Chương 346, ba lô. Ngươi nhìn các ngươi hiện tại biết chênh lệch khổng lồ như vậy, để cho ta đều cảm thấy, các ngươi khôi lỗi đế quốc nhiều năm như vậy nghiên cứu ra thần khôi lỗi kỹ thuật, QNZ không gì hơn cái này thôi. Vì vị ẩn khôi lỗi mỉm cười đi hướng hai cái thụ thương thần khôi lỗi, mở miệng châm chọc nói, thật là khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm bởi vì, nơi này cũng không phải chỉ có hai chúng ta thần khôi lỗi bị sét đánh thần khôi lỗi cắn răng nghiến lợi nói, hiện tại, liền để chúng ta, đến lĩnh giáo một chút ngươi cái gọi là cường đại đi hắn hét lớn một tiếng, bên người liền xuất hiện một cái mới ma pháp trận, mà vừa mới lăn lộn đến bên cạnh hắn, một cái cánh tay bị đánh nát thần khôi lỗi, cu nở dê tại mình còn lại lòng bàn tay, ngưng kết ra một cái ma pháp trận tới. Hai người một trái một phải, có chút dịch ra thân hình, ngay sau đó liền nhắm ngay vị vị ẩn khôi lỗi, bắt đầu riêng phần mi nhờ ma pháp công kích. Băng chủy thuật cùng to lớn hỏa cầu thuật, đều là tính so sánh giá cả tương đối cao ma pháp. Hiện ta y bo nở hà nở cu nở dê bắt đầu suy nghĩ tiết ước chừng mình ma pháp chữ bị, rốt cuộc bọn hắn tại vừa mới giao chiến bên trong, tổn thất không ít ma pháp năng lượng. Vì vị ẩn khôi lỗi cu nở dê không tránh lui, hai tay của nàng trên lật, ba cái cự đại phòng ngự ma pháp bình chướng liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trong nháy mắt ngưng kết thành đạo thứ nhất phòng ngự ma pháp bình chướng tại bị băng chủy thuật va chạm về sau dần dần nhạt đi. Sau đó kia to lớn băng chủy tại đạo thứ hai ma pháp bình chướng phía trước vỡ vụn ra, biến thành một mảnh băng tinh. Xuống một cái chớp mắt, to lớn hỏa cầu thuật liền đụng nát đạo thứ hai phòng ngự ma pháp bình chướng, sau đó trực tiếp đụng vào đạo thứ ba phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Không nhiều không ít, hai cái ma pháp vừa vặn đập ra vị vị ẩn khôi lỗi chế tạo ba cái phòng ngự ma pháp bình chướng, còn sót lại hỏa tinh, lại là ngay cả vị vị ẩn khôi lỗi mặc trên người ma pháp trường bào, đều điểm không đến. Vung xuống hai tay của mình, vì vị ẩn khôi lỗi tiếp tục líu lo không ngừng nói, gấp gáp như vậy ngay cả đồng bạn của các ngươi đều không đợi sao ba người cùng một chỗ. Ta cu nở dê tốt thử một chút ta cực hạn của mình lực lượng tại hắn lúc nói chuyện, bầu trời xa xăm bên trong, lại một người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hai cái bị thương thần khôi lỗi trước người. Theo cái thứ ba thần khôi lỗi đổi tới, lúc này khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi tại nhân số bên trên, rốt cục có ưu thế tuyệt đối. Mà cái kia chạy đến thần khôi lỗi nhìn chằm chằm vị vị ẩn khôi lỗi, nửa ngày mới đắc ý mở miệng nói một câu nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ba người, nhưng kỳ thật chúng ta là bốn cái, ngươi sai lầm đoán chừng chúng ta số lượng, cho nên, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là muốn bị giết chết ở chỗ này. Tiếng nói của hắn vừa rơi, lại một cái thần khôi lỗi rơi xuống bên cạnh hắn, lần này, vì vị ẩn khôi lỗi chính diện, đứng trọn vẹn bốn cái thần khôi lỗi. Vậy liền thử một chút đi, nếu như các ngươi có bản sự này, ta cũng rất muốn biết, mất đi một bộ phận tinh thần lực, đến tột cùng là một loại gì thể nghiệm. Vì vị ẩn khôi lỗi cười nói một câu, lại bắt đầu mình ma pháp công kích. Đây là nàng từ vừa rồi, cho tới bây giờ, lần thứ nhất chủ động đoạt sử dụng trước công kích hình ma pháp. Chỉ gặp hai tay của nàng ở trước ngực phi tốc huy động, sau đó bên cạnh nàng, liền một hơi xuất hiện 10 cái ma pháp trận. Mặc dù, cái này ma pháp trận chỉ là cấp thấp nhất hỏa cầu thuật ma pháp trận, nhưng là một hơi sử dụng 10 cái, QNZ thật không đơn giản như vậy. Bốn cái thần khôi lỗi như lâm đại địch, lập tức riêng phần mi nhờ sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng. Bọn hắn ngược lại là muốn tránh qua những cái kia tập kích bọn họ hỏa cầu thuật, thế nhưng là bọn hắn biết, một khi vị trí của mình bị xáo trộn, liền sẽ có người bị chia cắt ra đến, bọn hắn liền sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Vô số tiểu hình hỏa cầu thuật bắt đầu từ vị ẩn khôi lỗi bên người nổi lên trong ma pháp trận bắn ra, sau đó cấp tốc tiến lên trực tiếp đụng vào thần đám khôi lỗi sử xuất phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên. Cỡ nhỏ hỏa cầu thuật hàng trăm hàng ngàn cái, giống như là súng máy đánh ra tới đạn đồng dạng liên tục không ngừng. Mấy cái bị áp chế lại khôi lỗi đế quốc thần đám khôi lỗi, tâm tình bây giờ đều vô cùng khó chịu. Bọn hắn thế nhưng là bốn cái đánh một cái, lại còn tại một lúc bắt đầu bị người áp chế thành bộ dáng này, đối với khôi lỗi đế quốc tới nói, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Một bên khác vị ẩn hiển nhiên QNZ không hài lòng loại này áp chế đối thủ, lại không cách nào xử lý đối thủ trạng thái. Cho nên, hai bên người cùng một chỗ co hành động, khôi lỗi đế quốc bên này, một cái thần khôi lỗi vờ ơ y ma lại chế tạo một cái phòng ngự ma pháp bình chướng. Là bên người đồng bọn làm một tiềm hộ. Kể từ đó, cái này đạt được yểm hộ đồng bọn, liền kết thúc phòng ngự của mình, bắt đầu mưu đồ lên tiến công đến hắn tại đồng bọn yểm hộ hạ bắt đầu chế tạo một cái cao cấp công kích ma pháp trận, năng lượng phun trào phi thường hung mãnh. Mà cùng lúc đó, vì ẩn khôi lỗi QNZ bắt đầu sử dụng một cái mới ma pháp, tại 10 cái hỏa cầu thuật ma pháp trận ở giữa, một cái đồng dạng nhìn vô cùng nguy hiểm ma pháp trận, một chút xíu hiện lên ra. Đây tuyệt đối là cao cấp ma pháp đánh cờ, như thế cấp bậc chiến đấu, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Song phương đều ý đồ dùng càng nhiều ma pháp đánh bại đối thủ, mà khôi lỗi đế quốc ở phương diện này chiếm ưu thế bọn hắn có 4 cái thần khôi lỗi, mà hệ lạn hữu bên này, tựa hồ chỉ có một cái vị ẩn khôi lỗi có thể kiểm chế lại những này thần khôi lỗi. Nhưng là, tình hình chiến đấu lại cũng không phải là nhân số nhiều người bên kia chiếm ưu, khi tất cả mọi người chuẩn bị xong công kích ma pháp về sau, lại một lần xa vào đến xoắn suýt bên trong. Những cái kia khôi lỗi đế quốc thần đám khôi lỗi sử dụng một cái hỏa hệ ma pháp, mà vị ẩn QNZ đồng dạng sử dụng một cái hỏa hệ công kích ma pháp. Song phương hỏa trụ đụng vào nhau, cuối cùng để phụ cận lập tức trở thành phế tích. 4 cái khôi lỗi đế quốc thần khôi lỗi lui về sau 2 bước, một người trong đó nhìn chằm chằm vị ẩn khôi lỗi cười ha ha. Ha ha ha ha, ngươi cùng 4 cái thần khôi lỗi liều ma pháp, hiện tại ma pháp năng lượng báo nguy đi tại cái này thần khôi lỗi nhìn đến. Cho dù đối phương thể nội đều là ma pháp năng lượng, hiện tại QNZ dùng không sai biệt bao nhiêu. Vì ẩn khôi lỗi lại lơ đễnh, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền đem một cây cắm ở bên hông mình cái ống rút ra, ung dung, như là cởi xuống túi sách đồng dạng, đem sau lưng con cái kia tràn đầy năng lượng hòm sắt vứt xuống bên người. Kia nặng nề cái dương rơi vào thổ địa bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn, để người cảm thấy có chút khoa trương tiếng vang. Đông phảng phất là giải trừ trói buộc vị ẩn khôi lỗi vặn vẹo 2 lần cổ, nhìn mình chằm chằm trước mặt vừa rồi cười địch nhân, mở miệng hỏi, ngươi cao hưng cái gì, sức lực 4 người tề tâm hợp lực, mới miễn cương tiêu hao sạch đằng sau ta có ngoại bộ ma pháp bổ sung trang bị thôi, nàng một bên nói, một bên dùng chân giẫm ở cái kia khảm vào trong đất bùn ba lô, ngươi nói, các ngươi cao hưng cái gì, sức lực tốt hiện tại, trò chơi chính thức bắt đầu.